Lưu Manh Lão Sư, chương 1143, Trường Kình Hít Thủy, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh nói, Hà Đào, đây chính là ngươi nói vừa rồi bọn họ đều nói phê chuẩn ngươi có hai canh giờ thời gian ngươi không phải hối hận à. Qua sẽ ai sợ ai bất quá ta muốn ở dưới mặt. Hà Đào nghĩ nghĩ nói, nếu để cho nàng ở phía trên lời nói không bao lâu nữa nàng sẽ mệt mỏi không nhúc nhích được. Hảo Trần Thiên Minh cũng không khách khí tiếp tục làm cho mình cường hãn phía dưới công kích tới Hà Đào. Chỉ chốc lát sau Hà Đào lại tiếp tục lên, nói thật Trần Thiên Minh hiện tại cũng có chút đau đầu chính mình thường xuyên không ở nhà một ở nhà đã nghĩ thỏa mãn nữ nhân của mình. Nhưng nhiều như vậy nữ nhân muốn thỏa mãn có thể tính là một người hai lần thiên đường phải 1 giờ 10 nữ nhân xuống dưới chính là muốn 10 giờ. Các nữ nhân cũng nói cố để Trần Thiên Minh từng nhóm chia phần thiên lần tiến hành cái loại này sự tình không cần mệt chết thân thể. Nhưng Trần Thiên Minh nhìn này đó động lòng người kiều thê na bỏ được để một vài ngày hôm sau mới cùng mình ở cùng nhau đâu. Ai nếu có biện pháp tại bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng dưới tình huống có năng lực toàn bộ thỏa mãn nữ nhân của mình như vậy thì tốt rồi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, Thiên Minh ngươi ngươi có bản lĩnh sẽ a. Bởi vì Trần Thiên Minh vừa rồi nghĩ đến sự tình động tác không có vừa rồi như vậy dũng mãnh Hà Đào nghĩ đến Trần Thiên Minh đã mệt mỏi không khỏi toan tính địa diễu cợt hắn. Cắt ta không uy ngươi cho ta là mèo bệnh a. Trần Thiên Minh có điểm căm tức Hà Đào luôn nói chuyện khí chính mình nếu như mình không ngay ngắn một lần nàng tại sao có thể tạo chính mình nam nhân uy tín đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại là một trận mãnh liệt động tác thẳng đem Hà Đào biến thành hoa hoa gọi bầy. Như thế nào, ăn xong ta không có. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Hà Đào cắn chặt răng không chịu nhận thua hừ ta mới sẽ không hướng ngươi cúi đầu vừa rồi Trần Thiên Minh liều mạng động tác làm cho nàng thích vô cùng nhưng nàng tuyệt đối là sẽ không hướng ác thế lực cúi đầu. Hảo ta không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi là không biết chết sống. Trần Thiên Minh đột nhiên đang nhớ lại bọn họ song tu lúc đích tình cảnh Hà Đào nội lực sẽ từ nơi nào hướng trên người của mình chuyển tới nếu hiện tại chính mình thông qua nơi đó hít nội lực của nàng chính là như thế nào hậu quả đâu. Bởi vì loại chuyện này Trần Thiên Minh cũng không có đã làm trước kia là Hà Đào các nàng chính mình đem nội lực chờ tới đây. Dù sao là chơi đùa ta xem có thể hay không hít Hà Đào nội lực lại đây dọa một cái nàng. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Hắn rõ ràng tự vận khởi nội lực dùng tới hấp thụ quyết nghĩ thông suốt cúa của mình phía dưới hít Hà Đào nội lực. Hà Đào khí hoàn Trần Thiên Minh sau chuẩn bị chờ hắn vòng tiếp theo công kích nhưng không nghĩ Trần Thiên Minh nhưng không có động. Đang ở nàng kỳ quái thời điểm nhất kiện kỳ quái chuyện tình sinh. Nàng chỉ cảm thấy Trần Thiên Minh phía dưới ra một cổ cường đại hấp lực loại này hấp lực rất đặc biệt làm cho nàng cái kia lý càng ngày càng gấp càng ngày càng nóng loại cảm giác này là chưa từng có cúa nhưng cùng làm cái loại này sự tình giống nhau lại dương lại ma thích vô cùng. Thiên Thiên Minh ngươi ngươi rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Hà Đào hưng phấn đắc mau nói không ra lời Trần Thiên Minh nơi đó ra hấp lực tại của nàng bên trong như mãnh liệt long hí thủy đem nàng biến thành mau không thể. Ha ha Hà Đào ta lợi, góc truyện audio.com. Hại đi sao, Trần Thiên Minh còn không biết mình làm loại chuyện này sẽ có phản ứng gì hắn nghĩ đến Hà Đào sợ. Bất quá để Trần Thiên Minh kỳ quái chính là mình cũng không có hít đến Hà Đào nội lực chỉ là cảm giác Hà Đào cái kia lý có rất lớn phản ứng. A Thiên Minh ta không thể ta muốn chết, Hà Đào lời còn chưa nói hết nàng toàn thân tựu run rẩy như cuồng phong trong lá rụng. Trần Thiên Minh ngựa trên đỉnh chỉ nội lực của mình kỳ quái hỏi Hà Đào ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi thế nào này bộ dáng dường như tới thiên đường. Ta còn không có động đâu, ngươi này tên lưu manh ngươi từ nơi này học được đồ tồi thiếu chút nữa đem ta hại chết. Đã lại đã một lần thiên đường Hà Đào suy yếu địa mắng Trần Thiên Minh. Nếu không phải vừa rồi Trần Thiên Minh đúng lúc đỉnh chỉ cái loại này hấp lực có thể không lâu chính mình vừa muốn đã một lần thiên đường. Ha ha biết ta lợi hại đi sao, Trần Thiên Minh đắc ý cười nói. Hắn dùng lực địa động một lần chuẩn bị tiếp tục gây chiến. Hà Đào sắc mặt tái nhợt Thiên Minh từ bỏ ta nhận thua ngươi buông tha ta đi ta đã hai lần. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh còn muốn lại đến nàng sợ nàng hiện tại thật sự không nghĩ cử động nữa toàn thân mệt vô cùng. Cái gì, ngươi vừa rồi đã có, Trần Thiên Minh kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi Hà Đào biểu hiện thật là lại một lần thỏa mãn. Là a chính là vừa rồi ngươi này tên lưu manh Hà Đào nghĩ chuyện mới vừa rồi tựu đỏ mặt. Vừa rồi cái loại cảm giác này là trước nay chưa có cùng làm cái loại này sự tình giống nhau rất thoải mái rất thích. Hà Đào ta thật là không biết sao lại thế này vừa rồi ta chỉ là đùa giỡn ngươi nói cho ta một chút Trần Thiên Minh vội vàng hỏi Hà Đào. Hà Đào trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái bất quá nàng vẫn là đem vừa rồi chuyện phát sinh chuyện cùng Trần Thiên Minh kể lại thuyết một lần nhưng lại đem cảm giác của mình cũng nói. Sau khi nói xong, nàng Hồng nghiêm mặt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái lưu manh. Một, Văn Tự Hãy, không thể nào ta lợi hại như vậy mình có thể lại kiếm nhất chiêu hấp tinh. Không, cái này gọi là Trường Kình Hít Thủy. Trần Thiên Minh cao hứng địa kêu lên, nếu chính như Hà Đào theo như lời có thể dùng một chiêu kia để nữ nhân lập tức tới thiên đường này đối với mình lại là tốt, giảm đi không ít thời gian lại có thể bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ánh mắt tràn đầy ý cười, hắn nghĩ thử lại nghiệm một lần nhìn có phải thật vậy hay không. Trần Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Hà Đào từ Trần Thiên Minh trong mắt nhìn thấu giảo hoạt, nàng vội vàng kêu lên. Ha ha, ta cưng ơi Hà Đào, bởi vì này chiêu hít sâu thủy là ngươi trước ngay lúc đó, ta đương nhiên là muốn tại trên người của ngươi thử lại nghiệm một lần nhìn có phải thật vậy hay không, nếu như là thật sự về sau các ngươi tự tính phúc. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vận khởi nội lực chuẩn bị thí nghiệm. Không quan tâm ta không được, ngươi muốn thử phải đi tìm nàng nhóm. Hà Đào hữu khí vô lực nói. Trần Thiên Minh cười nói. Không có việc gì ta còn đi thôi. Tìm người khác sao được đâu. Ngươi vừa rồi đều cảm thụ một lần, ngươi tái cảm thụ một lần là có thể biết là không phải vừa rồi cảm giác như vậy, có thể vì ta vạch quý giá ý kiến. Nói xong Trần Thiên Minh tại Hà Đào đầy đặn tô trên đỉnh bắt cùng. Ô, ta không nhớ ngươi khi dễ ta. Gì thì cũng không phải không nghĩ mà là sợ ngày mai chính mình không tạo. Góc chuyện audio.com, nên giường, đó là đương nhiên, ta không khi dễ ngươi khi dễ ai à. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn kêu đắc lợi hại như vậy, ta không cho ngươi có biết ngươi lão công sự lợi hại của ta sao được đâu. Trần Thiên Minh bắt đầu lại dùng trên nội lực vận chuyển tới của mình phía dưới tái chậm rãi hút. À, Hà Đào đã cảm giác được Trần Thiên Minh cái kia lý lại ra một cỗ hấp lực, loại cảm giác này lại giống vừa rồi như vậy, rất thích nhưng rất mãnh liệt. Trần Thiên Minh vội vàng hỏi. Hà Đào, ngươi cảm giác như thế nào? Lại giống vừa rồi tốt như vậy, thoải mái. Trời ạ, Thiên Minh, ngươi không cần dụng quá lớn hấp lực, ta mau không được vừa muốn lên thiên đường. Hà Đào hưng địa kêu. Nguyên lai Trần Thiên Minh cố ý tăng lớn nội lực thẳng đem Hà Đào hít đắc toàn thân vi đầu. Thật vậy chăng? Nếu như là như vậy tựu quá sung sướng, các ngươi có phúc phần. Trần Thiên Minh cười đến mặt mày hớn hở, xem ra sau này chính mình tất nhiên không thể phiền não, còn có thể ngủ sớm một chút cảm giác. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại là một trận cười to. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh sẽ nghĩ ra này đó chuyện xấu, chuyện gì thư cũng vừa nói vừa rên gì, nàng cũng thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ nghĩ tới dụng biện pháp như thế cư nhiên cùng làm một lần chuyện như vậy giống nhau hiệu quả, nàng tới thiên đường sau toàn thân giống nhau mệt mỏi muốn chết. Lại là thời gian lại là ngắn như vậy, kỳ thật đó cũng là Trần Thiên Minh lầm quấy giày đụng hương ba công là huyền môn bác đại tinh thâm song tu công, bởi vì nhiều năm truyền lưu vừa rồi không có người luyện rất nhiều công pháp đã sói mòn. Trần Thiên Minh chiêu này Trường Kình Hít Thủy cũng là hương ba công bên trong cùng nữ nhân song tu lúc lợi hại nhất chiêu, không quản có nhiều ít nữ nhân chỉ cần nội lực của ngươi thâm hậu giống nhau có thể lấy một kẻ địch trăm đem những nữ nhân kia giết đắc đánh tơi bời. Hơn nữa nếu Trần Thiên Minh tại dụng này nâng Trường Kình Hít Thủy để nữ nhân tới đạt thiên đường sau hắn không dừng lại qua còn tiếp tục lời nói sẽ đem nữ nhân nội lực hoặc là trong cơ thể âm khí toàn bộ hít hoàn. Tuy rằng Trần Thiên Minh nội lực bởi vì hút đối phương nội lực cùng với toàn bộ âm khí sẽ đề cao nhưng đồng thời đối phương cũng sẽ mất đi nội lực hoặc là âm khí biến thành phế nhân. Hoàn hảo Trần Thiên Minh chỉ là dụng chiêu này để nữ nhân của mình tới thiên đường tựu dừng lại, bằng không hắn tựa như trên giang hồ mỗ ta thải âm bổ dương dâm tạc. Bất quá bởi vì không có ai dạy cho Trần Thiên Minh cũng không hiểu đắc trong đó lợi hại, hắn đương Hà Đào tới thiên đường sau nhưng dừng lại để Hà Đào khôi phục nguyên khí. A, quá sung sướng, ta muốn xong rồi. Hà Đào hưng phấn mà kêu một tiếng, đương nhiên hôn qua tới. Trần Thiên Minh chứng kiến Hà Đào hôn vội vàng đình chỉ hấp lực, tiếp theo đau lòng địa hôn nàng một ngụm, chậm rãi đem mình âm chân khí độ qua tới. Chỉ chốc lát sau Hà Đào chậm gì gì địa tỉnh lại, nàng mở đôi mắt đẹp hỏi Trần Thiên Minh. Ta hôn mê qua tới sao? Là a, bất quá ta cho ngươi một vài âm chân khí, ngươi nghỉ ngơi một hồi sẽ không việc gì. Trần Thiên Minh cười nói. Nghĩ vừa rồi Hà Đào hôn qua tới đích tình cảnh là tốt rồi, cười về sau nhìn nàng còn có dám hay không cùng chính mình đấu võ mồm. Bại hoại, ngươi dám cười ta. Hà Đào giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng Trần Thiên Minh dày rộng trong ngực đánh tới. Trời ạ, nguyên lai, góc chuyện audio.com, ngươi còn có khí lực a, làm hại ta mới vừa mới không dám rất dùng sức. Trần Thiên Minh đỉnh xuống, Hà Đào quá sợ hãi, từ bỏ ta thật sự không được, Thiên Minh ngươi buông tha ta đi. Hắc hắc, về sau ngươi còn dám không nghe nói sao? Trần Thiên Minh âm hiểm cười. Không dám, ngươi xuất hiện đi. Hà Đào lắc đầu, hừ, ta hiện tại tạm thời cầu xin tha thứ, ngày mai ta tái với ngươi tính toán sổ sách. Hà Đào ở trong lòng nghĩ. Trần Thiên Minh cười cười từ đâu đào bên trong đi ra. Hà Đào, này đoạn thời gian khổ ngươi nhóm, bất quá về sau ta sẽ thường xuyên trở về. Thật sự, Hà Đào cao hứng nói, là nhanh thì một tuần trì hoãn hai tuần lễ ta sẽ vào lúc ban đêm trở về ngày hôm sau lại đi. Nếu ta không hào hào an ủi các ngươi có thể muốn tạo phản. Trần Thiên Minh nói, dì Thư cũng thâm tình địa nhìn Trần Thiên Minh, này ngươi yên tâm, ngươi là chúng ta yêu nam nhân khác chúng ta còn không để vào mắt đâu. Trần Thiên Minh nghe xong cảm giác lướt nhẹ, đó là đương nhiên, ta bộ dạng đẹp trai như vậy, võ công lại hào, phương diện kia lại lợi hại, nhưng lại có tiền, trên đời này nam nhân người nào so ra mà vượt ta a. Trang điểm, Hà Đào trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ngươi nhanh đi tìm cái khác tỉ muội đi, sao các nàng cũng chờ nóng nảy, ta phải nghỉ ngơi xuống. Thân thể trần truồng, Trần Thiên Minh gật gật đầu, đột nhiên sau đó xoay người đi xuống giường, hào hùng vạn trượng địa rớt ra môn đi ra ngoài, các lão bà ta đến đây. Cách chương.